Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 414, chân chính chiến đấu. Góc truyện audio.com. Không khí của một trận chung kết dường như làm sôi trào lên ý chí chiến đấu của Hawlucha, và với một con Pokemon hệ fighting như Hawlucha, thì đây không khác gì động lực và đang tiếp thêm sức mạnh cho nó một cách vô hình. Còn Bisharp vẫn là lạnh lùng như bản chất vốn có của nó. Tung ra những chiêu thức vẫn là như vậy sắc bén cùng lợi hại. Chiêu chiêu trực chỉ yếu điểm của đối phương với mong muốn dùng nhanh nhất thời gian để kết liễu đối thủ như trong những trận sinh tử chiến. Nhưng vấn đề là Hawlucha có thể phi hành còn Bisharp thì không? Tận dụng lợi thế này, Hawlucha liên tục né đi rất nhiều chiêu thức của Bisharp. Đặc biệt là Snarl, chiêu thức hủy diệt mang tính chất quyết định này của Bisharp lập tức bị vô hiệu. Khi mà chiêu này Bisharp sử dụng ra, cầu năng lượng là không cách nào bay lên không trung. Đồng nghĩa với việc nó không thể bắn trúng Hawlucha, nói gì đến phát nổ để gây thương tổn cho đối phương. Không những thế, đều là chủ yếu dùng cận chiến loại hình Pokemon, Bisharp cũng có chút gặp khó dễ trước một Hawlucha liên tục lao xuống từ trên cao. Dùng ra X-Scissor, không thì Flying Press chiêu thức, ông bom cảm tử lao xuống đụng độ với nó. Có điều trước công kích chuẩn xác và vô cùng sắc bén của Bisharp, mỗi lần lao xuống như vậy Hawlucha lại phải chịu thêm một hồi đau đớn. Hiển nhiên đối đầu với kinh nghiệm sinh tử chiến phong phú như Bisharp, chỉ phải trải qua những trận đơn thuần so đấu có chút ngốc nghếch như Hawlucha dạng này là không có cửa để có thể thắng được Bisharp khi cận chiến. Chỉ là hết cách rồi. Ai bảo Hawlucha chiêu thức có chút đơn thuần, thiếu hụt trầm trọng tầm xa công kích chiêu thức, dù mang đến cho Bisharp chút khó khăn để kết liễu bản thân. Nhưng mong muốn nó có thể thắng được Bisharp của Lâm Phàm hoàn toàn là điều không thể. Cuối cùng điều gì đến cũng đến, ý chí sức mạnh cuối cùng cũng không thể chèo chống được cho một thân thể đã chịu nhiều thương tổn và đuối sức nghiêm trọng. Sau một chiêu Guillotine, làm ra cắt kéo động tác bằng hai thanh kiếm quang trên khuỷu tay, Hawlucha bị Bisharp kết liễu trong một lần giao phong trực diện. Nhìn trên sân lạnh lùng mà đứng đó với hai thanh kiếm quang lòe lòe trên khuỷu tay Bisharp, Satoshi đem Hawlucha thu hồi, đồng thời tung ra Pokemon tiếp theo của bản thân. Step tay ra đây đi, một trận này liền nhờ vào cậu rồi. Gặp Step tay ra sân, Lâm Phàm thoáng chốc hiện ra quả là thế vẻ mặt. Đối với con Step tay đã từng chiến thắng qua Darkrai của Tobias này, Lâm Phàm là tương đối xem trọng nó. Bisharp tấn công trực diện tiến lên nào Step tay, sử dụng Quick Attack, sau đó là Leap Blade ngăn chặn đối phương. Gần như là đồng thời Lâm Phàm và Satoshi hạ đạt mệnh lệnh cho hai con Pokemon. Chưa gặp qua Step tay của Satoshi, trên khán đài lập tức ồ lên một mảnh, sau đó là há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy con này Step tay biểu hiện ra bên ngoài tốc độ thần tốc hơn hẳn Bisharp nhiều bậc và bắt đầu làm chủ sân đấu. Có ưu thế về tốc độ, Step tay thân hình biến ảo không ngừng và dễ dàng né đi mũi nhọn công kích của Bisharp. Để tiến hành tập kích, Bisharp cẩn thận bên trái ngươi đang lúc Step tay cho là mình tập kích thành công. Thanh âm của Lâm Phàm vang lên, chỉ đạo chính xác cho Bisharp. Trong mắt mọi người là khó bắt kịp Step tay thân ảnh, nhưng trong mắt Lâm Phàm, hắn chỉ cần ngưng thần nhìn lại sau, hành động của Step tay lập tức biến chậm đến mức không tưởng. Phải biết Lâm Phàm bản thân đã là thiên vương đỉnh phong cấp bậc huấn luyện ra, chỉ kém một bước là bước chân vào quán quân hàng ngũ. Kỹ năng huấn luyện ra của hắn mạnh là khỏi phải bàn cãi. Có Lâm Phàm ở một bên trực tiếp nghiêm túc chỉ huy, Bisharp cũng bù đắp được phần nào về việc tốc độ kém cỏi hơn so với đối phương. Ít nhất có Lâm Phàm tại, nó là không hề dễ dàng bị Step tai tập kích gây quá lớn thương tổn. Chỉ là ngoài tập trung ứng đối, chống đỡ đối phương công kích, Bisharp là hoàn toàn không có cơ hội chống trả. Nhưng Lâm Phàm cũng không ngại đánh tiêu hao dạng này, thậm chí hắn còn để cho Bisharp đứng yên giữa sân, chờ đợi Step tai công kích. bởi như vậy người chịu thiệt hơn và hao thể lực nhanh hơn chắc chắn sẽ là phải di chuyển tốc độ cao liên tục Skep Tie. Hơn nữa mặc dù Quick Attack phát động, nhưng hiệu quả cũng không phải là mãi mãi. Lâm Phàm chỉ cần đó là hỗ trợ Bisharp vượt qua đợt đầu tiên sóng lớn công kích của Skep Tie. Chờ Skep Tie hết Quick Attack hiệu ứng gia tăng tốc độ sau. Hắn lại cho Bisharp dùng ra Quick Attack tiến hành phản công. Dạng này tuy không chắc có thể đưa Bisharp nắm giữ thế chủ động, nhưng ít nhất là có thể để cho nó và con này Skep Tie về mặt tốc độ là ngang ngửa. Như thế Bisharp hoàn toàn có khả năng đánh ngang tay với đối phương. Một phần vạn khả năng, nhờ vậy mà Bisharp có thể kết liễu Skep Tie, thì đó là điều đáng mừng, còn không thì ít nhất nó cũng có thể tận sức làm đối thủ suy yếu. Tạo cơ hội và thuận lợi lớn hơn cho những thành viên khác trong đội. Hoàn mỹ kế hoạch được vạch ra trong đầu. Lâm Phàm chỉ cần làm là tập trung chỉ huy Bisharp và thực hiện theo đó. Thế cục diễn ra trên sân sau đó cũng đúng theo những gì hắn suy diễn trong đầu. Sau giai đoạn ban đầu tấn công toàn lực, Skep Tie quả nhiên tốc độ bị giảm mạnh khi vận dụng thời gian dài liên tục. Quick Attack hết hiệu lực và phải chờ hồi chiêu. Chỉ có tốc độ cơ bản Skep Tie lúc này phải đối đầu với Bisharp của Lâm Phàm với tốc độ tăng lên khi sử dụng Quick Attack. Trước đó Bisharp ở vào thế bị động, phải thu mình phòng thủ là không có gì đáng nói. Chỉ khi Bisharp đồng dạng phát động thế công sau, trên sân lập tức xuất hiện đao kiếm giao phong một màn. Skep Tie với hai thanh diệp đao liên tục chạm cắt về phía Bisharp. Còn Bisharp với song kiếm trên tay là liên tục chọc chém về phía Skep Tie. Ở ngang bằng tốc độ công kích, hai con Pokemon gần như là lấy thương đổi thương, chiến đấu với đối phương. Phòng thủ gần như bị bọn chúng ném ra sau đầu và không hề quan tâm. Chính vì thế mà trên người cả hai dần dần xuất hiện nhiều lên những vết cắt ngang dọc. Bisharp còn đỡ, bởi vì dù sao thân thể nó cũng được bao bọc bởi một lớp giáp ngoài cứng rắn và thương tổn dạng này đối với nó là rất hạn chế. Còn Skep Tie thì thảm rồi. Phòng thủ da thịt vốn không phải là quá vượt trội, nó trên thân là xuất hiện từng vết cắt rách da rách thịt. Máu tươi cũng bắt đầu theo đó rỉ ra ngày một nhiều. Nhưng không thể không nói, con này Skep Tie quả thật sở hữu một ý chí lực mạnh đến đáng sợ. Dù là nhận lấy thương tổn như thế, nhưng tất cả đối với nó vẫn như không và nó trên mặt vẫn không một chút biểu tình đau đớn. Có chỉ là nghiêm túc chiến đấu, không hổ là có thể bằng ý chí lực siêu cường tránh thoát được Dark Void của Darkrai qua vài lần Quick Attack khôi phục. Skep Tie dùng ra tốc độ áp chế Bisharp, còn Lâm Phàm lại ở bên ngoài chỉ đạo Bisharp kịp thời chống đỡ qua giai đoạn khó khăn. Rồi Skep Tie lại giảm tốc và cả hai lại chiến ngang tay sau. Dù trên người nhận nhiều thương thế hơn so với Bisharp, nhưng với ý chí lực siêu cường của mình, Skep Tie vẫn có thể đứng vững, còn Bisharp thế mà lộ ra suy yếu rõ rệt và hiện đang có dấu hiệu ngã xuống trước đối phương. Cuối cùng, đợi đến lúc Skep Tie một lần nữa có thể sử dụng ra Quick Attack thì Bisharp đã hoàn toàn không theo nổi Lâm Phàm chỉ huy chứ đừng nói là Skep Tie tốc độ. Hậu quả là Bisharp bị đối phương dùng Leap Blade cắt ngang hạ gục nhưng ép được Skep Tie đến được mức độ tàn tạ như hiện tại thì chỉ có thể nói. Bisharp hiện tại ngã gục cũng là đáng. Đem Bisharp thu hồi, nhìn tàn tạ không chịu nổi và đang thở hồng hộc trên sân Skep Tie. Lâm Phàm tự tin mà tung ra sân Gravai của bản thân. Chiến đấu lâu như vậy đều không thấy nó mở ra được đặc tính tươi tốt, xem ra lần này con này Skep Tie và Satoshi hẳn là không may mắn. Cũng giống như Gravai lần trước ra trận không gặp thời và chỉ có thể nhận một kết quả thua, Skep Tie thừa thắng xông lên. Lần nữa sử dụng Leap Blade, bên kia sân Satoshi gặp Grovai sau, ngay lập tức cất cao giọng chỉ huy Skep Tie. Nghe được Satoshi kêu gọi, Skep Tie ăn thuốc kích thích, vẻ mặt mệt mỏi vừa xong ngay lập tức quét sạch sành xanh. Thay vào đó lại là nghiêm túc biểu lộ, tốc độ cao, chiêu thức mạnh một lần nữa được nó thi triển ra. lao về phía Grovai, thấy được đối thủ của mình một lần nữa lại là một con Skeptai sau. Trong lòng Grovai dâng lên cuồn cuộn khát khao muốn chiến thắng. Lần trước thua bởi con kia Skeptai của Sawyer khiến nó đoạn thời gian này là cực độ khắc khổ tập luyện. Chờ đúng là một ngày này, để nó có thể đem giống như bản thân dạng này Skeptai hình dạng tiến hóa đánh bại. Thậm chí dạng này ý chí khát vọng chiến thắng của Grovai mạnh đến nỗi. Ở phía sau nó, Lâm Phàm đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Cũng vì thế mà hắn có chút bất ngờ. Khi mà từ trước đến giờ Lâm Phàm chỉ gặp Grovai kiên trì, bền bỉ cùng cố chấp trong tập luyện, chứ chưa bao giờ gặp nó khát vọng chiến thắng một trận đấu đến mức độ này. Nhưng dù là gì đi nữa thì Lâm Phàm vẫn sẽ hỗ trợ nó hết mình. Bởi không chỉ Grovai muốn thắng một trận này, mà bản thân hắn cũng là như vậy. Grovai cũng sử dụng Leap Blade đáp trả nó, đối phương đều đã bị Bisharp đánh cho thành bộ dạng này. Ngươi cũng đừng để thua mà làm ta phải thất vọng. Bốn thanh diệp đao va chạm vào nhau giữa sân đấu. Không ai là người thắng thế trong lần này giao phong và cũng không ai chịu nhường ai. Cả hai con Pokemon bắt đầu gầm ghè nhau khi chạm mặt ở giữa sân. Không ai bảo ai, cả hai bật nhẹ lên tung cước về phía đối phương, đem thân thể của đối phương đạp ngược bắn về phía sau. Giãn ra một khoảng, từ đó tạo ra khoảng trống để thi triển tiếp theo công kích. Skeptai, Bullet Seed, Grovai, Leaf Storm bão lá cùng đạn hạt giống gần như được hai con Pokemon tung ra cùng một lúc. Gặp nhau ở trên không, hai chiêu thức bị triệt tiêu hoàn toàn và kết thúc bằng một tiếng nổ vang. Kèm theo khói đen mù mịt ở khoảng cách giữa hai con Pokemon. Cách chương.